ở trước mặt tình địch cha biến o sau tôi mang thai. Chương 12 giờ 12, bắt quả tang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã thấy hôn, nói là muốn tâm sự, Giang Chi Hỏa căn bản không biết nên cùng Đinh Kiện Huy nói cái gì nữa. Phía trước tông bội như là nói giỡn hỏi qua anh, Đinh lão nhân có phải hay không tưởng thông qua làm anh áy náy đảo lại buộc anh. Cải tà quy chính, Giang Chi Hỏa đích xác rất áy náy, Đinh Kiện Huy thật sự ở giúp anh nghĩ tương lai đường ra. Tuy rằng hiện tại mới nói, nhưng hẳn là tới kịp. Đinh Kiện Huy lời nói thấm thía, em lớn lên đẹp trai, người lại cao tính cách cũng sinh động, sang năm thi nghệ thuật ở tháng 4 đến 7, hiện tại bắt đầu học tập hoàn toàn có thể theo kịp. Đinh Kiện Huy thả chậm ngữ khí, thầy vĩnh viễn sẽ không bởi vì thành tích của một học sinh mà sinh ra thành kiến, mỗi người đều không giống nhau, phương diện am hiểu cũng khác nhau, thành tích em không tốt thầy cũng không cảm thấy đây là chuyện xấu, đường ra có rất nhiều, điểm thi nghệ thuật đánh bại một mảng lớn, bên chỗ thầy này vừa vặn có bạn học cũng ở thi nghệ thuật, có thể giúp em hỏi một chút, em ngẫm lại thật tốt trước hiểu biết một chút. Đinh Kiện Huy lại từ trong ngăn kéo lấy ra một chồng văn kiện, nhiều là tóm tắt thành tích thi nghệ thuật mấy năm gần đây, Giang Chi Hỏa nhận lấy chồng giấy, trầm mặc hồi lâu, vẫn là mở miệng nói. Thầy, xin lỗi, em hiện tại, tạm thời không có cái loại ý tưởng này. Không có việc gì, Đinh Kiện Huy không vội, thi nghệ thuật cũng yêu cầu thời gian tinh lực chú tâm vào, trở về còn phải cùng phụ huynh câu thông, trước cho Giang Chi Hỏa chút thời gian làm em ấy ngẫm lại thật tốt, ông uống lên miệng trà cầu kỳ, lại hỏi. Vừa mới khi thầy cho các em viết làm văn, em có hay không nghĩ chút cái gì? Đinh Kiện Huy ngữ khí bình thản, cũng không phải vì giáo huấn Giang Chi Hỏa, mà là thật sự muốn biết ý tưởng của anh, Giang Chi Hỏa ngượng ngùng lại ngay trước mặt ông cãi cọ, nghiêm túc nói. Thầy, nói thật thầy cho em chỉ định một khu nhà trường học đi, đại học quy vẫn là đại học B, em đều có thể vào thật sự. Ha ha ha ha, Đinh Kiện Huy ngược lại bị Giang Chi Hỏa biểu tình nghiêm trang nói dối chọc cười, lại nói vài câu canh gà cổ vũ, bàn tay vung lên, rốt cuộc đem Giang Chi Hỏa thả lại đi đi học. Đề này rằng như vậy có thể lý giải sao tông bội. Chỗ Đinh Kiện Huy ngồi gần nhất là giáo viên toán học lớp 2, trong tiết tông bội có hai cái bước đi không hiểu, sau tan học đuổi tới văn phòng hỏi lại, vừa lúc nghe thấy nội dung Giang Chi Hỏa cùng Đinh Kiện Huy nói chuyện. Em nghe hiểu, cảm ơn thầy. Tổng bội cất bài thi, đuổi theo Giang Chi Hỏa. Hỏa, tổng bội gọi lại anh, nói thẳng. Vừa mới mày cùng thầy Đinh nói chuyện tao đều nghe được. Tao cảm thấy thầy Đinh nói được không sai, mày không thể còn như vậy đi xuống. Tao, Giang Chi Hỏa chỉ chính mình. Tổng bội gật đầu, Giang Chi Hỏa, tao làm sao vậy? Tổng bội lời lẽ chính đáng. Đánh nhau trốn học theo đuổi gái, mày không thể lại tiếp tục làm giáo bá, lớp 12, mày hẳn là học tập thật tốt. Giang Chi Hỏa, tao không đánh nhau đi. Tông bội, tóm lại, mày hiện tại hẳn là đem trọng tâm đặt ở trong học tập. Giang Chi Hỏa thầm nghĩ tông bội đại khái là nghe được nói chuyện trong văn phòng, tông bội vẫn luôn là cái người có lòng trách nhiệm, không chỉ có đối với chính mình, cũng đối với bạn bè. Giang Chi Hỏa trong lòng ấm áp ôm vai tông bội, nhỏ giọng nói. Mày không cần lo lắng cho tao, đại học quy hay B thật sự cũng không có vấn đề gì. Tông bội, Giang Chi Hỏa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật mày nhìn thấy không phải tao chân thật tao rất mạnh bởi vì một ít nguyên nhân không thể không che giấu thực lực. Tông bội đẩy ra Giang Chi Hỏa tay từ nghiêm nghĩa chính. Hỏa từ hôm nay trở đi tao giúp mày học bù. Giang Chi Hỏa, đời này trong số mấy chuyện hối hận nhất của Giang Chi Hỏa đó chính là lớp 9 năm ấy đồng ý chủ nhiệm lớp kế hoạch một trọi một giúp đỡ. Ngày xưa cảnh tượng học bù rõ ràng trước mắt, Giang Chi Hỏa trực tiếp cự tuyệt. Tao không học, tông bội, không được, 12 rồi, mày còn như vậy tao nhìn không được. Giang Chi Hỏa, mày đã quên lúc ấy chúng ta là hai người cùng nhau thống khổ sao? Tông bội, tao là bạn của mày, tao không thể đối với mày mặc kệ. Giang Chi Hỏa, mày có thể đem lòng trách nhiệm của mày đặt ở nơi càng thích hợp. Tông bội một khi cố chấp lên giống đầu trâu, chuyện quyết định rồi căn bản nói không thông, Giang Chi Hỏa thấy người này hoàn toàn không có ý muốn lùi bước, không dừng lại lâu lắm, cất bước liền chạy. Tan học hành lang vốn là làm ầm ĩ, buồn cả một tiết, không ít nam sinh ở ngoài phòng học nói chuyện lớn tiếng, lo lắng quá rồi, người đến người đi tông bội căn bản đuổi không kịp. Phùng Chí từ thang lầu đi lên, chủ nhiệm Phùng thường xuyên tới khu dạy học tuần tra kỷ luật, đối với chủ nhiệm Phùng ôn văn nho nhã, bọn học sinh đem tôn trọng phát ra từ nội tâm, hắn ta căn bản không cần mở miệng, ở sau khi nhìn đến hắn, tiếng nói chuyện trên hành lang tự giác nhỏ đi nhiều. Lớp bà có vị Omega ôm hai quyển sách từ trong phòng học đi ra, một chút không chú ý, bút gắn ở trên bìa sách rớt, đang muốn nhặt, Phùng Chí đã cong lưng nhặt thay cậu ta lên tới. Cảm ơn chủ nhiệm Phùng. Omega nam sinh lộ ra một nụ cười. Không có việc gì, Phùng Chí một vẻ nho nhã, giơ tay ở trên vai Omega nhẹ nhàng nhéo một chút. Tông Bội ở bên cửa sổ lớp 2 bắt được Giang Chi Hỏa. Hỏa, tao nghiêm túc, mày lúc này sẽ đừng nghĩ chạy. Tao không muốn chạy, Giang Chi Hỏa ghé vào ngoài cửa sổ hướng trong nhìn, hỏi. Ngữ Quân làm sao vậy? Giữa hè tháng 8, trong phòng học đặc biệt oi bức, Bạch Ngữ Quân cư nhiên mặc đồng phục dài tay, cả người nhìn như không có nửa phần tinh thần, sắc mặt tái nhợt ỉ ở trên chỗ ngồi. Còn có thể làm sao vậy? Tông Bội không nghĩ nhiều. Không thoải mái đi, nữ sinh có thể vì cái gì không thoải mái? Giang Chi Hỏa nhớ tới ngày hôm qua Bạch Ngữ Quân một không cẩn thận lộ ra dấu vết xanh tím, trầm tư. Đúng không? Đúng nha, Tông Bội thấy Giang Chi Hỏa biểu tình đột nhiên trầm xuống, thầm nghĩ quan tâm sẽ bị loạn, lại vỗ vỗ lưng hắn. Nữ sinh mỗi tháng không phải đều có như vậy mấy ngày sao? Mày nếu lo lắng một hồi mua bao đường đỏ đưa lên tới, hiện tại trước nói chuyện học bù. Đúng vậy, Giang Chi Hỏa làm như vừa mới nhớ tới, nắm tay nện ở lòng bàn tay một tay kia. Chuyện gì đều một hồi lại nói, tao đi mua bao đường đỏ. Giang Chi Hỏa nói xong liền xuống dưới lầu, chạy trốn bay nhanh, chờ khi Tông Bội ý thức được Giang Chi Hỏa là vì trốn đề tài của cậu ta, sớm đã nhìn không rõ bóng người. Nhất chung một tiết học có 40 phút, thứ hai là nghi thức kéo cờ. Ngày nóng như vậy, ánh mặt trời nóng bỏng từ từ không hề che đậy rơi xuống đỉnh đầu, ở sân thể dục đứng một hồi là có thể để lại một thân mồ hôi, đầu váng mắt hoa. Giải tán, hai chữ mới vừa nói ra, học sinh trên sân thể dục nhanh chóng trốn vào khu dạy học, trong phòng học cũng nóng, nhưng ít nhất không cần phơi nắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớp 12 bốn vị nam sinh nọ nhớ thương mười mấy phút dư lại có thể sử dụng tới lại viết hai đề, chạy trốn bay nhanh, vừa đến phòng học liền thấy Giang Chi Hỏa vẻ mặt hung thần ác sát ỉ ở trước cửa lớp 4. Giang giáo bá bình thường chưa bao giờ lộ ra biểu tình này lần nào. Nam sinh muốn bước ra bước chân lại run rẩy lùi về đi, mặt sau một chúng bạn học đồng dạng muốn trở về phòng học bị vị nam sinh này ngăn lại. Làm sao vậy? Có người hỏi, xùy, vị nam sinh kia làm cái dấu im tiếng, chỉ hướng phòng học. Nam sinh đứng sau sôi nổi thăm dò, chỉ thấy Giang Chi Hỏa trước sau ngăn chặn đuối mi, trên người tràn ra vài phần lệ khí như kim đâm, đang chặt chẽ bóp chặt cổ tay Nhan Mộ. Hai người không nói một lời, ánh mắt giao phong một trận, Giang Chi Hỏa trực tiếp đem Nhan Mộ lôi đi hướng hành lang khác. Các bạn học lớp 4 hai mặt nhìn nhau, ngồi trở lại vị trí, nhóm kín kia điên cuồng nhảy ra tin nhắn. Nam sinh một Nhan Thần lại bị Hỏa ca mang đi. Nam sinh 2, giữa bọn họ rốt cuộc làm sao vậy? Nam sinh 3 tôi đờ, tôi ở quầy bán quà vặt không thấy được, đã xảy ra cái gì? Nam sinh 4, tôi trở về tương đối sớm, Hỏa ca liền ở cửa lớp ngốc, biểu tình kia siêu hung a, trực tiếp liền véo lên tay Nhan Thần nhìn đến cậu ta cái gì cũng chưa nói, trực tiếp đi theo đi rồi. Nữ sinh 1, vì cái gì a? Nữ sinh 2. Vừa mới tôi nghe đứa bạn lớp 2 nói, giáo bá tặng cho giáo hoa nước đường đỏ qua đi. Nữ sinh 2, bọn họ có phải hay không bởi vì giáo hoa nổi mâu thuẫn a? Lúc ấy nghe nói hai người đồng thời bắt đầu theo đuổi Bạch Ngữ Quân, các nữ sinh cảm giác sâu sắc tiếc hận đồng thời, lại cảm thấy là ở hợp tình hợp lý, Bạch Ngữ Quân xác thật không tồi, khí chất diện mạo dáng người ở giữa một đám nữ sinh cấp 3 tương đương xuất chúng, liền nữ sinh đều thích gương mặt kia cùng kia phân khí chất điềm tĩnh văn nhã kia, không trách hai cái đại soái ca đều thích cô ấy. Ngày thường Giang Chi Hỏa cùng Nhan Mộ vốn dĩ liền không hợp nhau, lớp 10 hay 11 giao thoa không nhiều lắm, không ở trước mặt mọi người biểu hiện ra ngoài, va chạm tin chuyện giáo hoa, hai người liền hoàn toàn buông mặt ngoài khách khí, trực tiếp bên ngoài bắt đầu xé. Ngắn ngủn 3 ngày, Giang Chi Hỏa thế nhưng 3 lần tới tìm Nhan Mộ. Nam sinh 2, bất quá tôi cảm thấy, Hỏa ca hẳn là sẽ không làm cái gì đi. Nam sinh 5, tôi còn là có chút lo lắng Nhan Thần. Nam sinh 5, Hỏa ca người là tốt cũng trượng nghĩa, nhưng cũng đừng quên lễ khai giảng lớp 10 kia, chuyện Hỏa ca trực tiếp đem giáo bá bên cạnh đánh a. Nam sinh 5 tuy rằng nói là vì bạn học báo thù, nhưng xuống tay cũng là thật sự tàn nhẫn, nghe nói có hai người trực tiếp vào bệnh viện. Nam sinh 5, tôi còn có cái bạn học cùng Hỏa ca một cái trường cấp 2, nghe nói lúc ấy đem một cái nam sinh làm cho muốn nhảy lầu, người đã đứng trên sân thượng bị người túm xuống dưới. Nam sinh 5, dù sao cùng cậu ta kết thù cơ bản cũng chưa tốt quá. Mỗi cái trường học giáo bá đều có một đống truyền thuyết thật thật giả giả, vị nam sinh này không biết từ nơi nào nghe tới nhiều như vậy tin tức ngầm, liên tiếp phát ra tới, lớp 4 chợt an tĩnh lại, mỗi người đều nhìn chằm chằm trong nhóm tin nhắn, một mảnh không nói gì. Hồi lâu, rốt cuộc có người thật cẩn thận đưa ra. Nếu không, chúng ta tìm người vẫn là đi xem một chút đi, lục tục truyền đến một trận tiếng vang ghế dự hoạt động, bọn họ đem ánh mắt đầu hướng Tạ Cừu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần thiết bọn họ nói, sớm tại biết Nhan Ca lại bị Giang Chi Hỏa mang đi lúc sau, Tạ Cừu cũng đã đứng lên. Nhan Mộ cùng Giang Chi Hỏa không hợp mắt nhau, toàn bộ hành trình cậu ta xem ở trong mắt này hai người chán ghét đối phương đến gặp thoáng qua khi đều muốn nói một câu. Ghê tởm, không có việc gì có thể cãi lên, muốn thật phát sinh chuyện gì, đánh lên tới một chút cũng không kỳ quái. Thứ bảy tuần trước sau khi Nhan Mộ bị Giang Chi Hỏa kêu đi liền rốt cuộc không trở về nữa, mặc kệ Tạ Cừu hỏi như thế nào, Nhan Mộ đều chỉ có mấy chữ. Không có việc gì, sao có thể không có việc gì? Không có việc gì sao có thể cùng cậu ta đi? Sẽ không thật là nháo ra mâu thuẫn lớn đi. Mới vừa nhìn đến mấy tin nhắn kia Tạ Cừu vội vã đi tìm Tông Bội, hai người thường xuyên bởi vì Giang Chi Hỏa cùng Nhan Mộ gặp phải tự nhiên mà vậy liền bỏ thêm WeChat, có khi cho nhau giao lưu vị trí hai đại ca, miễn cho hai vị này đụng phải mặt lại xảo lên. Tông Bội nghe được tin tức Giang Chi Hỏa lại đi tìm Nhan Mộ cũng là khiếp sợ, Hỏa ca lại đi tìm Nhan Thần. Tạ Cừu, cậu biết bọn họ hai người làm cái gì sao? Tông Bội, không biết a, Tông Bội, không quan tâm phát sinh cái gì, hai ta chạy nhanh đi xem. Lầu ba cuối hành lang, có cái phòng học trống. Nơi này, bình thường dùng để chất đống bàn ghế vô dụng, sẽ không có người tiến vào. Bàn ghế bị chồng ở góc tường, Nhan Mộ nửa ngồi ở trên mặt bàn, Giang Chi Hỏa phủ ở bên gáy hắn, hô hấp alpha tin tức tố, phía sau lưng căng chặt rốt cuộc một chút giảm xuống dưới. Hôn môi là trong phạm vi tiếp thu trước mắt, là phương pháp có thể liên tục ức chế thời gian dài nhất, nhưng cũng đều không phải là giây phút không kém, lớp 4 dậy quá giờ, Giang Chi Hỏa lại bị một đám nam sinh kéo xuống sân thể dục căn bản không thể tìm Nhan Mộ, nghi thức kéo cờ tiến hành đến một nửa, bệnh trạng động nhiệt đột nhiên xuất hiện, thiếu chút nữa không trực tiếp ngã vào trên sân thể dục. Quá mẹ nó thống khổ, khoảng cách đi học còn có 10 phút, Giang Chi Hỏa quyết định trước người chút tin tức tố trước hoãn một hồi. Ức chế tề không có cảm tình. Giang Chi Hỏa dùng cằm đỉnh đỉnh vai Nhan Mộ, tin tức tố lại phóng chút, Nhan Mộ hừ lạnh một tiếng, tê mát như là khí vị mưa xuân qua đi một chút tràn ra tới. Giang Chi Hỏa hỏi, tôi tò mò rất lâu rồi, tin tức tố của cậu rốt cuộc vị gì? Nhan Mộ, mưa, nghe thấy cái này trả lời, Giang Chi Hỏa suy nghĩ đơ một cái chớp mắt. Mưa, ừ, Nhan Mộ, chưa thấy qua, không có, gặp qua. Muốn phóng bình thường, ngữ khí này của Nhan Mộ, Giang Chi Hỏa có thể trực tiếp cùng hắn dỗi lên, lần này lại thái độ khác thường bình tĩnh, chỉ nói. Có cái rất lâu không gặp bằng hữu, trên báo cáo là viết cái hương vị này, trước phân hóa liền đi rồi, tôi không ngửi qua. Giang Chi Hỏa không muốn cùng Nhan Mộ nói quá nhiều chuyện chính mình, lại hỏi. Tay cậu rốt cuộc sao lại thế này? Thứ bảy ngày đó liền có nhìn thấy, buổi sáng thường lạc đề ra một câu, này sẽ lại xem, vết bầm so lúc ấy phai nhạt rất nhiều. Nhan Mộ, chạm vào, à, Giang Chi Hỏa lại quay đầu đi, nói, hôm nay ngữ quân không thoải mái, Nhan Mộ rũ mắt nhìn anh một cái, Giang Chi Hỏa, cậu không đưa chút đồ vật, Nhan Mộ, đã biết, Giang Chi Hỏa lại nhìn hai mắt, không nói nữa, một lát sau, Nhan Mộ cúi đầu. Đủ rồi sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không quá muốn tại phòng trống này ở tiếp, Giang Chi Hỏa còn không có phản ứng lại đây, vị trí liền thay đổi, cả người bị đè ở mép bàn học, Nhan Mộ trực tiếp xoa cái ót anh, hôn xuống dưới. Này này, Giang Chi Hỏa, cậu vội như vậy, muốn đi học, Nhan Mộ nói, vậy cậu đừng nhúc nhích tôi tới. Ở phương diện này, Giang Chi Hỏa luôn có loại ý tưởng không nghĩ chịu thua, chỉ có nắm giữ quyền chủ động mới càng tốt hơn, nghĩ như vậy, anh lại đem Nhan Mộ áp đến góc phòng trụ mặt hắn cùng hắn hôn môi. Tin tức tố còn có hô hấp nóng bỏng trộn với giữa môi răng. Khi hôn môi luôn xảy ra có chút phản ứng ngoài ý thức ví dụ như muốn đâm về phía trước cái bàn bị động chân Nhan Mộ trùng hợp để ở trên góc bàn, không đau, lại cũng hoàn toàn không thoải mái, hắn theo bản năng muốn duỗi tay ôm eo Giang Chi Hỏa. Trên eo trầm xuống, Giang Chi Hỏa nhớ tới hai người ở buổi sáng nơi nào đó không cẩn thận chạm vào ở bên nhau, phía sau lưng liền nổi da gà, lập tức buông ra đôi môi, dùng sức đập bay tay Nhan Mộ. Cậu không cho phép nhúc nhích ca, Tông Bội cùng Tạ Cừu chạy hết toàn bộ tầng lầu, thậm chí liền mấy gian WC đều từng cái gõ qua đi, là phải tìm được Nhan Mộ cùng Giang Chi Hỏa. Bọn họ có thể đi nào? Tạ Cừu hỏi, không biết a, Tông Bội chạy trốn có chút mệt trên ngực phập phồng. Mắt thấy liền phải đi học đúng lúc này, phòng học trống phía sau truyền ra một trận tiếng vang bàn ghế bị đâm động động. Sau đó là tiếng Giang Chi Hỏa hơi mang uy hiếp cùng cảnh cáo. Cậu không cho phép nhúc nhích ca, ngẫm lại chính cậu hiện tại là cái gì, có nên hay không nghe tôi. Đừng lại không cẩn thận đụng tới. Tạ Cừu, Tông Bội, ngay sau đó, lại là một trận tiếng bàn ghế bị va chạm. Bức màn phòng học trống đều bị kéo lên, ngoài cửa căn bản thấy không rõ bên trong đến tột cùng đã xảy ra cái gì, Tông Bội nhẹ nhàng đẩy cửa, nói. khóa, nơi này, Tạ Cừu chỉ vào một cửa sổ, nơi này không khóa, hai người hít sâu một hơi, nhanh chóng kéo ra cửa sổ từ trong bức màn nhắm chặt nhảy vào phòng học chỉ có hai người. Hỏa ca, Nhan ca các cậu không cần đánh nhau a a a a, cách chương.